Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 518, góc truyện audio.com. Về phần tòa thanh đồng thành thứ hai, chính là Sơn Hải Thành. Sơn Hải Thành là tòa thành trì thứ hai của bộ lạc cổ Trần vô cùng coi trọng, đã chuẩn bị tự tay tinh luyện thanh đồng kiến tạo tòa thành thứ hai. Đương nhiên phải xây dựng xong hoang cổ thành mới được, trước xem thủy tộc có vật gì tốt đã. Sau khi suy tính sự phát triển trong tương lai một phen, cổ Trần lấy ra một cái nhẫn màu xanh lam, bắt đầu xem xét thu hoạch bên trong. Từ lúc trở về đến bây giờ hắn đều không rảnh xem xét, rốt cục hiện tại cũng có thời gian xem xét tình huống bên trong. Ý niệm mạnh mẽ quét qua, xóa sạch ấn ký còn sót lại bên trong, mở cái nhẫn của tên thanh niên thủy tộc kia ra. Trong nháy mắt mở ra, hai mắt cổ Trần cũng không nhịn được phát sáng lên. Thật nhiều đồ vật, cổ Trần nhìn không gian to lớn trong nhẫn chữ vật cảm thán, so với không gian trong chiếc nhẫn và vòng tay của hắn còn lớn hơn. Hơn nữa bên trong chất đầy các loại đồ vật chân quý, dược tài, linh vật nhiều vô số kể, lượng lớn linh dược khiến nhịp tim cổ Trần tăng tốc. Hắn rất kinh ngạc, không có nghĩ tới tên thanh niên thủy tộc này lại có nhiều linh vật như vậy. Dược tài đều có tuổi thọ cực cao, ít nhất mỗi một gốc đều có tuổi thọ 500 năm, số lượng đạt tới mấy ngàn gốc, còn có 1.000 gốc linh dược ngàn năm. Khoản thu nhập này quá kinh người, khiến cổ Trần cũng không nhịn được sợ hãi than. Hơn nữa hắn phát hiện, bên trong còn cất kỹ 10 gốc dược vương, không nhìn lầm, chính là 10 gốc dược vương, tất cả linh dược đều được trồng dưới thâm hải. 10 gốc dược vương, đều sinh trưởng ở trong thâm hải. Một gốc huyết linh san 5.000 năm, lớn chừng bàn tay, toàn thân màu đỏ, lộ ra hồng quang trong suốt, ẩn chứa linh khí và dược lực mạnh mẽ. Còn có thâm hải linh chi lớn cỡ quả bóng rổ, toàn thân xanh thẳm, hiện ra ánh sáng huỳnh quang, phía trên có một chút hơi nước lưu động, linh khí nồng đậm. Lần lượt kiểm tra từng gốc dược vương, cổ Trần càng xem càng kinh hãi, những dược vương này đều là dược tài chân quý sinh trưởng ở bên trong thâm hải. Hơn nữa đều là dược vương sinh trưởng đầy đủ năm, hiệu quả vô cùng kinh người, lập tức đạt được 10 gốc dược vương, khiến cổ Trần cũng có chút kinh hãi. Quả nhiên sản vật thâm hải vô cùng phong phú, cổ Trần cảm khái thán phục tài nguyên bên trong thâm hải phong phú, một tên thanh niên thủy tộc hoán huyết cảnh đã có được gia sản dạng này. Hắn thậm chí có một loại suy nghĩ, giết vào thâm hải, cướp sạch thiên kiêu và cường giả các lộ thủy tộc, thật sự là quá giàu mà. Thủy tộc thật là giàu có, nhưng cổ Trần cũng không biết nói gì, người nói thủy tộc các ngươi giàu có như vậy, vì sao còn muốn lên bờ huyết tẩy nhân tộc vốn không có nhiều tài nguyên. Hắn có chút nghĩ không thông, thủy tộc lên bờ bắt đi vô số nhân tộc đưa vào thâm hải, rốt cuộc là vì cái gì? Xem ra chiến lược thâm hải thật sự là cần thiết, dựa vào vô số tài nguyên và sản vật chân quý bên trong hải dương thì không thể buông tha. Sắc mặt cổ Trần kiên định, càng chắc chắn kế hoạch thâm hải của mình. Thật sự là sản vật và tài nguyên của hải dương quá kinh người, khiến cổ Trần vô cùng động tâm, nhưng trong hải dương có vô số uy hiếp tồn tại, thủy tộc chính là một cái uy hiếp. Muốn thu hoạch được tài nguyên thâm hải, nhất định phải giải quyết uy hiếp của thủy tộc mới có thể thu được vô số tài nguyên và sản vật trong biển. Góc truyện audio.com. Trước tiên gác lại sự tình thâm hải đã, giải quyết các loại uy hiếp của dị tộc bên trong Bách Man Sơn xong rồi lại nói. Tâm tư cổ Trần nhanh chóng quay thay đổi, đè suy nghĩ đang sôi trào trong nội tâm xuống, nắm được hiện tại chuyện gì nặng chuyện gì nhẹ. Tiếp theo hắn xem xét những vật khác trong nhẫn, các loại tài nguyên thâm hải, tài liệu quý hiếm. Nhiều vô số kể, vạn năm hàn thiết thâm hải băng thạch các loại tài liệu luyện khí khiến cổ Trần mở rộng tầm mắt. Rất nhiều, vẻn vẹn đồ vật trong cái giới chỉ này đã nhiều hơn tất cả thu hoạch của cổ Trần có được trong đoạn thời gian này. Chuyện này khiến hắn thật vất vả mới đè được ý nghĩ kia lại xuất hiện lần nữa, suy nghĩ có nên tìm thời gian chui vào trong thâm hải săn giết thiên tài thủy tộc hay không. Khẳng định trên người bọn họ sẽ có lượng lớn tài nguyên thâm hải, thật sự là không đành lòng từ bỏ, khiến tâm lý cổ Trần sôi trào, mấy lần nỗ lực mới ép xuống. Hô, suýt chút không nhịn được xuống biển đánh cướp thủy tộc. Cổ Trần thở ra một hơi, vẻ mặt đắng chát thầm mắng định lực của mình không đủ, chỉ trông thấy một chút tài nguyên đã nghĩ đến chuyện lập tức đi đánh cướp cách trương.